Đan Đại Chí Tôn, chương 2312, suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngẩng cao đầu lên, tư thái cường thế lại phách lối, nhưng ánh mắt nhìn đến Bát Thủ Thiên Long có chút quái dị. Ngươi quyết định để Hồng Hoang Thiên Long ở bên cạnh Khương Phàm rồi. Tử Kim Cự Long liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, Hồng Hoang Thiên Long lại không có sát khí như thế Liệp Thần Thương, trên lý luận Bát Thủ Thiên Long hoàn toàn có thể đè ép được. Không có bắt lấy mang ý nghĩa Bát Thủ Thiên Long cố ý hành động như thế. Nó lấy cái chết uy hiếp, ta không thể không thỏa hiệp. Ta muốn là Hồng Hoang Thiên Long quy thuận Thiên Long tộc, bảo vệ Thiên Long tộc, không phải một bộ thi thể, cũng không phải một con Hồng Hoang Thiên Long mang theo oán niệm. Ta phải đi về, việc này cần cầu xin Cửu Thủ Long Thần tự mình định đoạt. Bát Thủ Thiên Long nhìn đại tặc lần cuối cùng, trong ánh mắt nổi lên tia sáng dị dạng, huy động hai cánh bay lên không rời khỏi. Chậm đã, ngươi quên mục đích tới nơi này. Chúng ta là đến săn giết Khương Phàm. Tử Kim Cự Long mãnh liệt đong đưa thân rồng, thanh âm ủ ủ chấn động thiên hài. Xin ngươi làm rõ ràng, là ngươi muốn báo thù, là ngươi muốn săn giết Khương Phàm. Ta cùng đi tới chỉ là ứng phó chuyện ngoài ý muốn dưới tình huống đặc biệt, ví dụ như nguy hiểm trong thế giới mới. Bây giờ chính là sự kiện đặc thù. Bây giờ chỉ là ngươi vô năng, ngươi khinh địch, ngươi sợ chết, nếu như ngươi bắt đầu liền liều mạng một lần, thật bắt không được Khương Phàm. Mặc kệ chính ngươi tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Đây chính là thái độ của ngươi rồi. Chuyện của Cự Long tộc xử lý. Chuyện của Thiên Long tộc xử lý. Cự Long Thiên Long liên hợp đối ngoại, nhưng tuyệt đối không can thiệp lẫn nhau. Đây là quy củ quyết định của Tổ Tông. Nếu như ngươi buông tay đánh cược một lần, liều chết săn giết Khương Phàm, mặc kệ cuối cùng ngươi bị thương nặng cỡ nào, vì tình nghĩa xuất phát từ Long tộc, ta đều có thể mang ngươi còn sống trở lại Long tộc. Nhưng ngươi muốn kéo lấy ta cùng ngươi cùng nhau gánh chịu tổn thương, tiếp nhận nguy hiểm, tha thứ khó tòng mệnh. Bát Thủ Thiên Long chỉ đưa có một cái tới đáp với Tử Kim Cự Long. Ngươi muốn đánh sao? Nếu như muốn đánh, xin nhanh lên. Nếu như không đánh, ta phải đi. Tử Kim Cự Long cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm. Trước khi đến, đương nhiên tự tin có thể tùy tiện săn giết Khương Phàm, nhưng bây giờ Khương Phàm không chỉ có đột phá đến Thánh Vương, còn có thể hiện ra uy lực Thánh Hoàng, vừa rồi nó lại càng được lĩnh giáo nguy hiểm đến Khương Phàm, lại nhìn ba vị Thánh Vương làm bạn bên cạnh Khương Phàm, nó quả thật đã do dự. Nếu như là Thánh Vương khác, nó không cần lo lắng. Nhưng, một kẻ là Huyền Vũ, một kẻ là Hồng Hoang Thiên Long, một kẻ lại khống chế Chấn Ngục Huyết Tháp, còn vừa mới săn giết Thương Hải thống lĩnh dưới trướng nó, ba tổ hợp như thế này, coi như chính diện giao phong không đủ để uy hiếp được nó, nhưng tất nhiên cũng sẽ tại thời kỳ đặc thù, tạo thành tổn thương cho nó, tạo cơ hội cho Khương Phàm. Liều chết đánh một trận, phần thắng có 10, nhưng nó khẳng định khó mà toàn thân trở ra. Về phần Bát Thủ Thiên Long nói tới sẽ bảo đảm hắn trở về Long tộc, chỉ sợ ngay cả Bát Thủ Thiên Long cũng đều không tin. Khương Phàm, chúng ta gặp lại tại chiến trường Thiên Khải. Tử Kim Cự Long không có cố chấp cái gọi là vinh dự, nó bãi động khổng lồ thân rồng, bay lên không đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin ngươi nhớ kỹ, sứ mệnh của ngươi là bảo vệ Thiên Long tộc. Trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận ngẫm lại điểm này. Bát Thủ Thiên Long nhắc nhở đại tặc lần cuối cùng, sau đó đánh rách tả tơi bầu trời, biến mất giữa thiên hải mênh mông. Cho đến khi bọn chúng biến mất, Khương Phàm mới thở phào. Quá căng thẳng, nếu như Tử Kim Cự Long thật muốn liều chết chiến một trận, rất có thể bọn hắn toàn mòm tại đây, coi như cuối cùng thắng hiểm, chỉ sợ cũng đừng nghĩ toàn bộ đều còn sống. Rõ ràng đã rất mạnh mẽ, nhưng khi gặp được cường địch chân chính, vẫn kém rất nhiều. Loại tư vị bóp vận mệnh người khác ở trong tay này, quá khó tiếp thu rồi. Bạch tai, làm cho gọn gàng vào. Khương Phàm khen ngợi không chút che giấu nào. Mặc dù bạch tai là hắn dùng rộng lượng tài nguyên cưỡng ép chất đống, nhưng trong này càng quan trọng hơn là bạch tai tự mình cố gắng, không chịu thua kém. Bạch tai hổ thẹn, hắn còn chưa đủ mạnh, dù sao tài nguyên Khương Phàm cho hắn là rất nhiều, luôn cảm thấy mình còn có thể càng mạnh. Hắn nói với ngươi cái gì rồi? Khương Phàm tin tưởng Thiên Long tộc khẳng định muốn đại tặc bắt về, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, Bát Thủ Thiên Long, Thiên Long tộc, thậm chí toàn bộ Long tộc đều không có chuẩn bị sẵn sàng, càng quan trọng hơn là vị Hồng Hoang Thiên Long này còn rất không phối hợp, càng là tọa kỵ của phần Thiên Thần Hoàng hắn đây, vội vàng mang về rất dễ dàng dẫn phát cục diện hỗn loạn khó mà khống chế. Ý của ngươi là, lần sau Thiên Long tộc xuất hiện, chính là làm quyết định. Không phải làm quyết định, là muốn bắt ngươi trở về. Bọn hắn cần chuẩn bị sẵn sàng, quan sát thái độ của Cự Long tộc, thậm chí có khả năng cố ý mượn nhờ lực lượng của ta, bồi dưỡng ngươi đến Thánh Hoàng, đến lúc đó có được lực lượng tự vệ, coi như trở lại Thiên Long tộc, cũng sẽ không bị Cự Long tùy tiện hãm hại. Chờ ngày nào đó Thiên Long tộc xuất hiện lần nữa đứng ở trước mặt chúng ta, khẳng định là có số lượng lớn Thiên Long giáng lâm tập thể, không tiếc cái giá mang ngươi đi. Cách chương